hiểu được tất cả huyền bí của trận pháp. Thế nhưng nhìn thấy ngũ hành quang di trận trước mắt này thì hắn mới biết được một chút hiểu biết về trận pháp lúc trước thô thiển cực kỳ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù hắn có thiên phú trận pháp sư, muốn phá vỡ trận pháp này cũng rất khó có thể làm được. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta đi qua thử một chút, nếu như bị kẹt ở đó. Như vậy các ngươi đừng ở đợi chỗ này, rời khỏi sơn cốc trước đi. Một ngày nếu như ta ở bên trong không ra được thì lập tức thông báo cho phó tướng của Chí Hào Doanh, bảo bọn họ mau chóng chạy tới, liên hợp phá trận. Chí Hào tướng quân do dự một chút rồi nói. Phụ thân cẩn thận, nghe phụ thân nói ngưng trọng như thế, lúc này Bích Nhi mới ý thức được trận pháp trước mắt này đáng sợ thế nào, nàng vội nói. Được rồi. Nhìn nữ nhi mình một cái, thân thể của Chí Hào tướng quân nhoáng một cái đã sải bước đi về phía trước. Trận pháp trước mắt này, chỗ cửa động là một cái sinh môn, chỉ cần không đi sâu thì cũng sẽ không đụng chạm vào. Như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giống như ban đầu hai người Điêu Vịnh tiến vào trong đó cũng không sao vậy. Bất quá nếu như đi vào đến khoảng cách nhất định thì sẽ không được, vô luận đi tới bất kỳ phương hướng cũng sẽ đụng chạm vào. Một khi trận pháp khởi động, tất sẽ khiến cho người ta rơi vào trong đó, khó có thể đi ra hơn nữa. Bàn tay của Chí Hào tướng quân khẽ lộn một cái, một cây trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bề mặt có khí tức xoay quanh, mang theo thanh âm nghẹn ngào. Lại là một món thần binh vương phẩm đỉnh cấp, thông qua nói chuyện cùng với Phí Đồng, Nhiếp Vân cũng biết phân cấp binh khí bên trong thế giới này. Thần binh phong vương trước đó mà hắn biết chính là thần binh vương phẩm ở trong thế giới này. Chia làm 4 cấp bậc hạ, trung, thượng cùng với đỉnh phong. Lên trên nữa còn có hoàng phẩm, đế phẩm. Đừng nói là đế phẩm, thần binh hoàng phẩm cũng đã thưa thớt dị thường, vô cùng chân quý. Cho dù Chí Hào tướng quân có địa vị không thấp, thế nhưng cũng chỉ có một món vương phẩm đỉnh phong, cách hoàng phẩm vẫn còn có một khoảng cách rất lớn. So với thần binh này của hắn, lúc này Nhiếp Vân mới biết được, chân huyết vương quan trước đó bất quá chỉ là thần binh vương phẩm hạ đẳng mà thôi. Mà trường thương hắn lấy được từ trong tay vương giả có bướu thịt, cũng chỉ là thần binh vương phẩm trung đẳng mà thôi. Về phần loại thần binh vương phẩm đỉnh phong, cho dù có một món cũng rất khó có thể luyện hóa. Hừ, lấy ra thần binh vương phẩm đỉnh phong, khí chất cả người của Chí Hào tướng quân lập tức xảy ra biến hóa, tựa như một dầu mãnh hổ vừa mới xuống núi vậy. Tản mát ra lực lượng kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Hổ xuống núi là muốn săn mồi, khí thế 10 phần, thanh thế kinh người. Hổ lên núi là hổ đã ăn no, khí thế sẽ giảm nhiều. Chí Hào tướng quân tay cầm trường thương, chiến ý toàn thân thiêu đốt lên tới đỉnh điểm. Thực lực hoàng cảnh sơ kỳ thể hiện ra, mặc dù đám người Nhiếp Vân ở cách rất xa, thế nhưng vẫn cảm thấy áp lực như thủy triều vọt tới, không có kiềm chế được mà phải lui về phía sau mấy bước. Trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Loại lực lượng này, đừng nói là động thủ, chỉ bằng vào khí thế cũng đã có thể ép cho người có thực lực như bọn hắn chết tươi. Mờ, khí thế tích tụ đến đỉnh điểm, hai hàng lông mày của Chí Hào tướng quân giống như lưỡi đao, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, sau đó rít gào đâm về phía trước, kình khí của trường thương vừa mới xuất hiện đã giống như thực chất, phát ra quang mang chói mắt, chợt đánh vào điểm trung tâm của trận pháp. Ầm ầm. Bị đánh vào, trận pháp đung đưa, một đạo bạch quang lóe lên, hai mắt của mọi người lập tức mất đi sắc thái, đợi tới khi lần nữa nhìn thấy rõ ràng thì Chí Hào tướng quân cách đó không xa đã mất đi tung tích. Chí Hào tướng quân tiến vào trận pháp, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào phía trước, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mặc dù thiên nhãn của hắn không thấy được hướng đi của Chí Hào tướng quân, thế nhưng đối phương tuyệt đối không phải là đột nhiên tiêu thất. Mà là bị trận pháp hút vào, rơi vào trong trận. Loại mê trận này, bên trong không thấy được bên ngoài nhất định cũng không thấy được bên trong. Nếu không, chỉ cần một người đứng ở ngoài trận thông qua phương thức đưa tin đặc thù cho trong trận, như vậy sẽ không phải có thể đơn giản phá giải trận pháp hay sao? Phụ thân, người sẽ không có nguy hiểm đó chứ? Vẻ mặt Bích Nhi tiểu thư có chút khẩn trương. Yên tâm đi, tướng quân sẽ không có việc gì. Phí Đồng tràn ngập tự tin. Hắn đã cùng tướng quân chinh chiến nhiều năm như vậy. Làm một binh sĩ, loại tự tin này đã nhập vào trong xương tủy của hắn, chỉ cần tướng quân ra tay, sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Chỉ mong như vậy à. Khác với Bích Nhi lo lắng, Phí Đồng tự tin, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mắt, không ngừng suy nghĩ. Nếu như trước mắt có người chú ý mà nói, có thể nhìn thấy hai mắt của không ngừng bắn ra kim quang lóng lánh, giống như một đầu cự long ẩn nấp ở bên trong mắt hắn. Tùy thời cũng có thể một bước lên trời. Đây chính là ký hiệu Thiên Phú Thiên Nhãn vận chuyển đến cực hạn, thân là trận pháp sư, lại hiểu vô số trận pháp ở trong hỗn độn đại dương. Mặc dù so ra kém với vạn pháp chúa tể, thế nhưng cũng không phải là người mà Bích Nhi, Phí Đồng có thể so sánh. Trận pháp trước mắt này ngũ hành tương sinh, tương khắc, sinh sinh không ngừng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Tựa như một cái tụ linh trận thiên nhiên vậy. Nếu như không tìm được quy luật, bằng vào lực đạo mà nói, đừng nói là hoàng cảnh sơ kỳ, cho dù là trung kỳ, hậu kỳ, sợ rằng cũng không có biện pháp nào khác. Thực lực của Chí Hào tướng quân hắn rất là tán đồng. Lực ý chí cũng rất kiên cường, thế nhưng đối với nghiên cứu trận pháp mà nói, khó có mà nói được. Rốt cuộc có thể phá vỡ hay không, hắn cũng không biết được. Rầm rầm rầm rầm, trong lúc ba người bên ngoài đang khẩn trương không ngừng nhìn vào bên trong thì đã nghe được mặt đất rung chuyển từng trận. Lực lượng điên cuồng càn quét, giống như cuồng phong bạo vũ, ngay cả màng nhĩ cũng sắp bị chấn nát. Thanh âm rất vang, lực lượng tản ra lại bị trận pháp lập tức hấp thu. Ngay cả một chút cũng không có tản ra ngoài, cho dù là đám người Nhiếp Vân cũng không có cảm giác chút nào. Trận pháp có thể hấp thu lực lượng của tướng quân, sợ rằng hắn rất khó có thể phá trận. Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Năng lượng của đối phương không cách nào tản mát ra, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Phá mê trận cũng giống như phá vỡ cái lồng quay ở chung quanh vậy, bên trong dù có làm ầm vang thế nào thì cũng chỉ là vấn đề nội bộ mà thôi. Không đánh nát được vách tường ngăn cách, như vậy sẽ vĩnh viễn không có cách nào đi ra được. Thanh âm mới vừa rồi rất vang vọng, dường như đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng của Chí Hào tướng quân. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù trận pháp không có cách nào trực tiếp phá vỡ thì cũng phải đung đưa mấy cái mới đúng. Như vậy mới có hy vọng phá giải. Mà bây giờ lại chỉ nghe được thanh âm. Trận pháp vẫn không nhúc nhích, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Lực công kích của hắn đều bị trận pháp này hấp thu sạch sẽ, cũng giống như gõ trống vậy. Dùng lực lượng lớn hơn nữa thì thanh âm phát ra cũng chỉ có giới hạn A. Rất khó phá trận, nói vậy là có ý gì? Bích Nhi tiểu thư đứng ở bên cạnh hắn. Cũng nghe được những lời này vào trong tai, nàng lập tức lo lắng hỏi. Chỉ mong. Chẳng qua đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nhiếp Vân không dám đem lời nói của mình nói chắc quá. Hắn đang định đem suy đoán của mình nói ra thì đột nhiên có một đạo cuồng phong cuốn qua. Chân ba người đồng thời mềm nhũn, ngay sau đó một đạo thanh âm vang dội vang lên ở cách đó không xa. Giống, thanh âm này so với tiếng nổ từ bên trong trận pháp truyền ra còn vang dội hơn. Giống như sét đánh đột nhiên vang vọng vậy. Cầu long thú, sắc mặt của Nhiếp Vân, Phí Đồng đồng thời biến đổi. Bọn họ đối với tiếng giống to này tới bây giờ vẫn còn rất là sợ hãi. Chính là thanh âm của cầu long thú mà ban đầu bọn hắn nghe được. Ầm ầm, đang kinh hãi thì một đạo khí mang đã chợt tìm tới, tạo thành một đạo dấu vết đen nhánh ở trên không trung. Cẩn thận, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, chợt kéo tay Bích Nhi tiểu thư chợt đã bị dọa cho sợ hãi ở bên cạnh. Đồng thời cả người hất tay đánh ra một quyền nghênh đón. Ầm ầm, quyền đụng phải một cái vật cứng, lập tức toàn thân đau nhói, da rẻ nổ tung, máu đỏ tươi chảy ra. Bóng đen mới vừa rồi lại là móng vuốt sắc bén của cầu long thú. Mặc dù thực lực của Nhiếp Vân không kém, thế nhưng so với loại vương thú khi trưởng thành có thể đạt tới vương cảnh viên mãn này vẫn kém không ít. Ẩn ẩn, khi quyền của hắn va chạm với chảo của đối phương, bản thân Nhiếp Vân cũng không có dừng lại mà kéo tay Bích Nhi tiểu thư, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ trước mắt có một đầu cầu long thú đang dùng hai mắt đỏ thẫm nhìn qua phía hắn. Giống như mãnh hổ nhìn thấy mấy đầu dê con đợi làm thịt vậy. Quay đầu nhìn sang một bên, Phí Đồng cũng lùi về phía sau tránh thoát công kích chí mạng. Đang đứng ở cách đó không xa, miệng thở hổn hển. Thực lực của Bích Nhi hơn xa Phí Đồng. Nếu như chiến đấu tỉ võ, nhất định sẽ có thể chiến thắng. Thế nhưng nếu là sinh tử tương đấu, người chết nhất định là nàng. Nói như vậy cũng không phải là nói thực lực của nàng không được, mà là cảm giác đối mặt nguy hiểm, cảm ngộ. Một đệ tử tông môn chưa từng trải qua sự đời như nàng làm sao có thể so với Phí Đồng thân kinh bách chiến được chứ? Chính vì vậy, mới vừa rồi nếu như hắn không kéo nữ nhân này nhanh, Như vậy mới vừa rồi cầu long thú đánh lén đã có thể khiến cho nàng bị thương nặng, sức chiến đấu trực tiếp biến thành con số 0. Đa tạ, Bích Nhi tiểu thư cũng ý thức được điểm này, sắc mặt bị dọa sợ làm cho ảm đạm. Không để ý tới lời cảm kích của nàng, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào đầu cầu long thú đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa rồi mặc dù đang quan sát trận pháp, thế nhưng trên thực tế hoàn cảnh chung quanh cũng đang nằm trong giám thị của hắn. Hắn cũng không có phát hiện ra có bất kỳ động tĩnh gì. Vậy đầu cầu long thú này là từ đâu xuất hiện chứ? Trận pháp, chẳng lẽ thứ này là từ trong trận pháp xông ra? Nhiếp Vân có chút sừng sốt. Sơn động lớn như vậy, vương thú to lớn như vậy cũng chỉ có thể từ bên trong trận pháp đi ra. Như vậy mới có thể không bị hắn phát hiện a. Trận pháp, hỏng bét, nghĩ đến điểm này, con. Người của Nhiếp Vân co rụt lại. Sao vậy, bây giờ Bích Nhi, Phí Đồng và đều lấy hắn làm trung tâm, nhìn thấy hắn có bộ dáng này, hai người đều không khỏi khẩn trương, không để ý tới câu hỏi của hai người. Nhiếp Vân nhìn một cái về phía trận pháp trước mắt. Tiếng nổ bên trong vẫn đang không ngừng vang lên, bất quá cũng không có hung mãnh như mới vừa rồi nữa. Dường như lực lượng phá trận của Chí Hào tướng quân đã yếu bớt đi không ít. Nhìn xong trận pháp, lần nữa nhìn về phía cầu long thú trước mắt. Chính là đầu mà mấy ngày trước bọn họ nhìn thấy. Nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy trước ngực nó có vết sẹo. Trước tiên lui ra ngoài, lại đó nghĩ biện pháp, lông mày nhíu lại, Nhiếp Vân nói. Lui ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại đưa ra quyết định này, hai người Phí Đồng đều có chút sừng sốt một chút. Nhanh lên một chút, Nhiếp Vân biết đầu vương thú trước mắt này không thể nào để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian cân nhắc. Vì vậy hắn lôi kéo Bích Nhi, lập tức thối lui về phía cửa động. Đầu cầu long thú này mặc dù còn chưa trưởng thành, thế nhưng thực lực chân chính đã đạt tới vương giả đỉnh phong. Còn xa không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại được. Thực lực của hắn bây giờ so với vương giả thượng phẩm còn có thể đối kháng một chút. Thế nhưng gặp phải vương giả đỉnh phong mà nói, sẽ chỉ có một con đường chết. Giống, lùi về phía sau hai bước, Nhiếp Vân đột nhiên phát hiện ra đầu cầu long thú trước mắt này cũng không đuổi tới. Ngược lại trong ánh mắt còn nở nụ cười lạnh lẽo, chuyện này khiến cho trong lòng hắn không khỏi rung chuyển một cái. Dừng lại, vội vàng kêu lên, bước chân đang lùi về phía sau chợt ngừng lại. Ào ào. Mới vừa dừng lại, thì đã cảm thấy sau lưng có một đạo cương phong lạnh thấu xương vọt tới. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết từ khi nào đã có một đầu cầu long thú khác đang đứng đó. Móng vuốt sắc bén đang lóe lên hàn quang chói mắt. Nguy hiểm thật, trong lòng Nhiếp Vân rung động. Mới vừa rồi nếu không phải hắn đã nhìn ra đầu cầu long thú trước mặt này có chút cổ quái, cho nên mới ý thức được sau lưng nhất định sẽ có vấn đề, cho nên vội vàng dừng lại. Nếu không sợ rằng giờ phút này nhất định đã bị móng vuốt của đối phương đánh xuống trúng người. Nhìn uy lực của móng vuốt mới vừa rồi này, lại nhìn thực lực bây giờ của hắn như vậy, cho dù có thể may mắn thoát chết được thì cũng sẽ trọng thương mất đi lực lượng tiếp tục chiến đấu, thật là đáng sợ. Giống, đầu cầu long thú đang định ôm cây đợi thỏ phía sau nhìn thấy không có làm thương tổn được đám người Nhiếp Vân. Dường như có chút bất mãn, miệng phát ra một tiếng gầm. Chân bước lên trước một bước. Cùng lúc đó, đầu cầu long thú ở phía đối diện cũng đi tới. Hai đại vương thú ép tới gần, mọi người nhất thời cảm thấy có một cỗ áp lực như là núi lớn sụp đổ lan tràn tới người. Khiến cho hít thở của người ta cũng có chút khó khăn. Đầu cầu long thú trước người có thực lực vương cảnh đỉnh phong, đầu sau lưng này cũng không kém chút nào, cũng là vương cảnh đỉnh phong. Hai đại vương cảnh đỉnh phong phong tỏa đường lui, cho dù bây giờ muốn chạy trốn cũng sẽ trốn không thoát. Nhiếp Vân, làm sao bây giờ, sắc mặt Bích Nhi có chút ảm đạm, một chút suy nghĩ cũng không có. Từ ra đời cho đến bây giờ nàng luôn một mực tu luyện, đâu có gặp phải loại chiến trận này chứ, cho nên đã sớm bị dọa cho ngây ngốc. Nếu như không phải Nhiếp Vân còn giữ được tỉnh táo thì nhất định nàng đã trở nên điên cuồng rồi. Đi về phía bên trái, tinh thần lực tập trung cao độ, lúc nào cũng đề phòng hai đầu cầu long thú bạo phát đả thương người. Đồng thời Nhiếp Vân cũng lặng lẽ truyền âm cho hai người. Đi về bên trái, như vậy không phải sẽ rơi vào trận pháp hay sao? Hai người đồng thời sừng sốt. Mọi người chạy trốn đã bị ép trở lại, phương vị đã xảy ra biến hóa. Bên trái chính là trận pháp mà mới vừa rồi Chí Hào tướng quân đã tiến vào. Chí Hào tướng quân là cường giả hoàng cảnh tiến vào trận pháp mà cũng không đi ra được. Bọn họ đi vào chẳng phải sẽ cửu tử nhất sinh hay sao? Bây giờ không có biện pháp nào khác, đối phương, rất hiển nhiên cũng muốn ép chúng ta đi vào đó. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như có những con đường khác có thể chạy trốn, như vậy hắn tuyệt không sẽ làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, hai đầu cầu long thú này không có trực tiếp hạ sát thủ như vậy, tất hiển nhiên cũng đã có tính toán bức bọn họ vào trận pháp, đối phương đã có loại tính toán này, coi như đám người bọn hắn tìm được đường chạy trốn chân chính thì nhất định cũng sẽ bị hai đầu vương thú này ép ba người chạy về. A, nghe thấy hắn nói như vậy, Bích Nhi, Phí Đồng vội vàng nhìn về phía hai đầu vương thú trước. Người, sau lưng. Quả nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra điểm không tầm thường. Đúng như Nhiếp Vân nói vậy, hai đầu vương thú này hoàn toàn có thể điên cuồng công kích chém giết bọn họ. Thế nhưng lúc này không có động thủ, rất hiển nhiên đã muốn đẩy bọn họ đi vào ngũ hành quang di trận ở trước mắt. Đi, Nhiếp Vân biết rõ đối phương sẽ không để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian cân nhắc. Hơn nữa hắn cũng nghe động tĩnh bên trong trận pháp càng ngày càng nhỏ. Lúc này thời gian cũng không cho phép. Cho nên cũng không có nói thêm nữa, tay lại lôi kéo Bích Nhi và Phí Đồng, phóng tới hướng bên trái. Siêu, hắn thi triển Thiên Phú Thiên Hành Sư, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp vậy, trong nháy mắt đã thoát khỏi gông cùm. Ngũ hành quang di trận bởi vì Chí Hào tướng quân tiến vào cho nên đã sớm hoàn toàn khởi động, ba người vừa mới đi được mấy bước thì đã bị một khí tức sương mù bao phủ, rơi vào trong mê trận. Giống... Hai đại cầu long thú dường như cũng đoán ra được bọn họ sẽ xông vào trận pháp, cho nên lập tức đi theo. Bất quá, không giống như đám người Nhiếp Vân đi không có mục đích mà là nhàn nhã tiến vào trận pháp. Dường như trận pháp sương mù này đối với bọn chúng không có chút trở ngại nào vậy. Cái gì cũng không nhìn thấy được, khác với hai đầu cầu long thú nhàn nhã vô cùng. Ba người Nhiếp Vân vừa mới tiến vào trận pháp thì đã nhất thời cảm thấy trước mắt giống như bị sương mù bao phủ. Cái gì cũng không nhìn thấy được. Bản thân ngũ hành quang di trận này chính là mê trận, khiến cho người ta mất đi cảm giác. Phương hướng, nếu như không tìm được phương pháp phá trận, như vậy sẽ chỉ xoay tròn ở tại chỗ, vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi được.